Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, trở lại chốn cũ. Mà một màn này, bị Vọng Hải Thành chung mọi người nhìn ở trong mắt, mỗi một người đều là mặt đầy kinh hãi, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Vọng Hải Thành chung lại xảy ra đại sự gì? Nếu không phải như thế, chuyện gì có thể đồng thời kinh động những cường giả này? Nhưng mà, lại có rất ít người biết, giờ phút này mười mấy vị kim đan tông sư, toàn bộ hội tụ đến rồi Phạm Thị Đúc Kiếm phường hậu viện. Mười mấy vị kim đan tông sư tề tụ một đường, cả năm cũng không có ra mặt Lâm Phi, cũng ở đây kỳ hàng. Chư vị, nay liền phải rời khỏi Vu Hải, ngày khác chư vị nếu là rảnh rỗi, cần phải tới Vấn Kiếm Tông làm khách. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười chúm chím hướng về phía chư vị kim đan tông sư chắp tay làm lễ ra mắt. Tụ tập ở chỗ này, là Vu Hải mạnh nhất mười mấy vị kim đan tông sư. Có U Minh tông trưởng lão, có Thiên Sơn tông trưởng lão, có Ly Sơn kiếm phái trưởng lão. Có thể, này là cả Vu Hải đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhưng ở làm một vị mệnh hồn tứ kiếp tu sĩ trẻ tuổi tiễn biệt. Đây nếu là truyền ra ngoài, ai dám tin tưởng, cũng chỉ có đích thân trải qua kia hết thảy nhân mới biết. Lâm Phi xứng đáng, không phải là bởi vì Lâm Phi sâu không lường được thực lực. Cũng không phải là bởi vì Lâm Phi tương lai vô hạn khả năng. Hết thảy các thứ này, chỉ là bởi vì Lâm Phi ở đó cô sơn trên. Cứu vớt toàn bộ Vu Hải thiên thiên vạn vạn tu sĩ. Cứu vớt mỗi cái môn phái ở Vu Hải vạn năm cơ nghiệp. Nếu là không có Lâm Phi, hôm nay Vu Hải đã sớm là một mảnh tu la địa ngục. Suốt ba canh giờ, Lâm Phi cùng này mười mấy vị kim đan tông sư ở Phạm Thức Đúc Kiếm phường hậu viện nói chuyện suốt ba canh giờ. Trừ bọn họ ra chính mình chi ngoại, cũng không ai biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Sau ba canh giờ, Lâm Phi đứng dậy, đi tới Phạm Thức Đúc Kiếm phường hậu viện, kia phiến có chút cũ nát trước cửa. Sau cửa chính là Vọng Hải Thành đường lớn. Đi qua đã hơn một năm trong, Lâm Phi không biết bao nhiêu lần lui ra cửa này đi vào Vọng Hải Thành. Nhưng là hôm nay, Lâm Phi biết, nay cửa vừa mở ra, chính mình liền muốn trở lại thế giới La Phù. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại đi tới nơi này phiến Vu Hải. Lâm Phi đứng ở trước cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vọng Hải Thành ngoại loạn thạch sơn. Trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm. Tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang liền hướng loạn thạch sơn bay đi. Sau đó Lâm Phi mới giơ tay lên đẩy cửa ra, một cước đạp tiến vào. Sau đó liền biến mất rồi. Sau một hồi lâu, Xích Minh trưởng lão mới lắc đầu cười khổ. Cái này thật đúng là có thù tất báo. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Loạn Thạch Sơn, ngày xưa rộn dịp, yêu khí trùng thiên, rất có vạn yêu tụ thủ tư thái yêu cung, nhưng bây giờ hiển được an tĩnh dị thường tiêu điều. Khổng lồ yêu trong cung, không thấy nửa còn sống yêu vật, chỉ có yêu cung chính giữa ngai vàng. Loạn Thạch yêu vương vẻ mặt vắng lặng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Từ các đại phái từ cô đào thượng lúc trở lại, Loạn Thạch yêu vương cũng đã phân phát yêu cung bên trong yêu vật. Một người ngồi ở đây vương tọa trên, lại không rời đi yêu cung một bước. Hồi nhớ năm đó Vu Hải hạo kiếp lúc, hắn còn chỉ là một bất nhập lưu yêu. Khi đó Vu Hải hỗn loạn vô cùng, một lần thiếu chút nữa thì muốn trở thành một con yêu tướng trong bụng bữa ăn lúc. Lại thấy một đoàn hắc hỏa hạ xuống, đem kia yêu tướng đốt thành cho bụi. Chưa tỉnh hồn lúc, trong đầu một cái thanh âm vang lên, muốn hắn vạn năm sau khi còn nhân tình này. Khi đó, Loạn Thạch yêu vương cũng không biết nhân tình này rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhưng là sau đó, theo Loạn Thạch yêu vương thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành Vu Hải không nhiều yêu vương sau khi liền hàng đêm bị ác mộng thức tỉnh. Thi thể, máu tươi, biển lửa, kim ô, thẳng đến một ngày kia, cô đào từ Vu Hải sâu bên trong nổi lên. Loạn Thạch yêu vương thì biết rõ, chính mình thường trả nhân tình thời điểm đến. Vì vậy, liền có Loạn Thạch Sơn ước hẹn, có đèn tắt quan mở lời nói dối. Chẳng qua là, chờ đến cô đảo chìm vào trong biển. Ngàn vạn tu sĩ trở lại Vọng Hải Thành. Phạm Thức đúc kiếm phường hậu viện. Hàng đêm đều có kiếm quang trùng thiên. Loạn Thạch Yêu Vương trong lòng. Bao nhiêu có một chút như vậy hối hận. Chẳng qua là, đã muộn. Lúc này, Loạn Thạch Yêu Vương ngồi ở vương tọa trên. Trong lòng đột nhiên một tia cảnh triệu nổi lên. Dương mắt nhìn một cái. Nhìn thẳng thấy một đạo kiếm quang từ Vọng Hải Thành bay tới. Nên đến, cuối cùng là tới. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, cả tòa Loạn Thạch Sơn cũng đột nhiên rung một cái. Hùng vĩ yêu cung, giống như trong nháy mắt trải qua ngàn vạn thời gian mục nát. Trong nháy mắt liền hiện đầy vết nứt, ánh sáng rực rỡ tiêu tan. Sáng chói tiêu nhị, đi theo chính là oanh một tiếng. Cả tòa yêu cung liền biến thành đầy trời phấn vụn. Theo gió tiêu tan, vô cùng yêu khí phún ra ngoài. Theo kia đầy trời bụi trần, đồng thời biến mất ở chân trời. Sau đó, trống rỗng Loạn Thạch Sơn thượng. Loạn Thạch Yêu Vương trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải. Nhìn trống trải Loạn Thạch Sơn. Loạn Thạch Yêu Vương ánh mắt phức tạp. Thật lâu không nói. Nguyên bổn đã là nhắm mắt chờ chết. Ai muốn đến kiếm quang chỉ chẳng qua là chém vỡ rồi yêu cung. Dù là này yêu cung chính là hắn đạo cơ chỗ. Nhưng là, chung quy là không có thương tổn tính mạng hắn. Sau một hồi lâu, Loạn Thạch Yêu Vương ngẩng đầu lên. Nhìn Vọng Hải Thành phương hướng. Tự lẩm bẩm, cám ơn, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Phi đã từ kiếm sơn đầm nước chính giữa đi ra. Đứng ở dưới vách núi. Cuối cùng nhìn một cái đầm nước sâu bên trong. Cái kia sâu không thấy đáy lỗ lớn. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng. Cuối cùng là mượn ngươi tay lấy được rồi giới vực chi môn mảnh vụn. Một kiếm này liền coi như ta trả lại ngươi một món nợ ân tình đi. Chấm ngoặc kép, xoay người, lại ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía. Kiếm sơn vẫn với ban đầu không có gì khác nhau. Vạn dặm hoang vu. Trong không khí tràn ngập màu vàng nhạt sương mù, nhỏ nhẹ áp lực đè ở trên người, mơ hồ còn có thể nghe tinh tế tiếng sắt thép va chạm. Lâm Phi lộ ra vẻ mỉm cười, nơi này nguyên từ kim sát vẫn là đậm đà như vậy. Rơi vào trong đó, sẽ cảm giác bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, lúc ấy tịnh du nơi này, còn phải dựa vào đến đông cực thần thạch ngăn cản, nhưng bây giờ sao, cũng đã không cần. Lâm Phi há miệng hút vào, tràn ngập nguyên từ kim sát, liền hóa thành một mảnh gió lốc, mấy trăm trượng bên trong nguyên từ kim sát, bị Lâm Phi hút một cái liên quan, đình đình đình âm thanh từ trong cơ thể nộ truyền ra, giống như ngàn vạn đao kiếm giao kích, nhưng là bất quá thoáng qua, Lâm Phi chân nguyên chuyển một cái, những thứ này nguyên từ kim sát liền hết thảy bị luyện hóa không chút tạp chất. Lâm Phi một đường đi xuống kiếm sơn, trở lại trốn cũ, hồi tưởng lại lúc ấy gặp nhau, sau đó bị quỷ vương đuổi giết, trốn vào tăng trung giới, lại đến thời khắc này, rất có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bất quá chốc lát, liền đã đứng ở đạo quan chi ngoại, xa xa nhìn lại, kia cũ nát đạo quan, vẫn cũ nát không chịu nổi, trong sân kim ô thạch huy hoàng, cũng thoáng như hôm qua. Đã hình thành thì không thay đổi đem nguyên từ kim sát ngăn trở bên ngoài. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.